có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, quỷ dị lừa gạt. Thế nào Cố An? Đêm tối Liễu Minh kết nối video. Nàng nghi hoặc mắt nhìn Cố An bối cảnh. Đen như mực, hẳn là còn tại bệnh viện kia một bên. Chỉ bất quá cái này mới phân biệt ít lâu lại tới liên hệ chính mình. Chẳng lẽ, hắn thật khai khiếu rồi. Cho nên lần sau nhất còn là để hắn nhiều sờ sờ. Tranh thủ khai khiếu càng nhiều. Cố An không biết rõ Liễu Minh nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình. Chỉ là nghiêm túc nói. Ta cầm tới khe hở địa đồ. Liễu Minh nghi hoặc nhìn hắn một cái. Nói ra, ta biết, cái này mọi người đều biết. Người năm đó tự tay từ 023 hào khe hở bên trong mang ra. Cố An một nghe Liễu Minh lời nói liền. Biết rõ nàng lý giải sai chính mình ý tứ. Liền vội vàng lắc đầu. Không, ta nói phải không phải cái này 023 hào. Ta nói phải là ta hiện tại có toàn bộ đã biết. Cùng chưa biết, còn chưa có xuất hiện khe hở. Bọn hắn tất cả bản đồ. Cái này câu nói xuyên thấu qua điện thoại microphone truyền ra. Liễu Minh trực tiếp bị chấn trụ. Nàng kinh ngạc tại chỗ. Ngẩn người rất lâu. Mặc dù Cố An thường xuyên cho người mang đến kinh hỉ. Có thể là cái này dạng kinh hỉ không khỏi cũng quá lớn một điểm. Không thua kém phía trước Cố An đem đã từng các môn các phái huyền môn thuật pháp mang ra kinh hỉ. Khe hở hàng năm muốn tổn thất nhiều ít nhân tài chính Liễu Minh là rõ ràng nhất. Có thể là khe hở cái này vấn đề cần thiết muốn giải quyết. Mà lại khe hở là một cái dạng dung hợp. Hắn không phải chỉ là đơn nhất quỷ dị tại bên trong. Hắn thật nhiều nguy cơ. Bất đồng nguy cơ chỉnh hợp cùng một chỗ. Dù cho Cố An đi vào cũng không khả năng dựa vào hắn một cái người giải quyết mất. Bởi vì bên trong quỷ dị cùng quỷ dị tràng cảnh quá nhiều. Cho nên cái này liền cần rất nhiều nhân thủ giải quyết mất. Nhưng là không rõ ràng lộ tuyến. Không hiểu rõ tình huống bên trong. Đi vào người đại bộ phận đều ra không đến. Trừ phi có Cố An cái này dạng thực lực. Chính là bởi vì biết rõ những này. Cho nên Cố An lại nói đến hắn có bản đồ thời điểm. Liễu Minh mới hội kích động như vậy. Vô pháp bình tĩnh. Cố An nhìn ra Liễu Minh khẩn trương. An ủi. Không có sự tình. Bản đồ ta đều rõ ràng ghi tại đầu óc bên trong. Người nếu là không ngại phiền toái. Chờ xuống ta liền vẽ xuống đến chụp ảnh truyền cho ngươi. Liễu Minh nghe xong liền vội vàng gật đầu. Được rồi, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu. Nếu không ta sợ ngươi chờ xuống quên. Chấm ngoặc kép, cần gì ngươi cùng ta nói. Ta thật lập tức để ngươi chuẩn bị. Ta trước không quấy rầy ngươi. Ngươi làm việc đi, Liễu Minh cấp thiết nói. Nói xong lại nhìn một chút Cố An. Gặp Cố An không có cái gì biểu thị. Sau đó lập tức đóng lại trò chuyện. Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thở dài, cười lắc đầu, sau đó hướng lấy lão tài xế nhìn lại. Kết quả cái này ra hỏa vừa mới liền tại bên cạnh. Đã nghe đến lời hắn nói, giấy bút sớm liền chuẩn bị tốt, một mực cầm, tại chỗ kia thành thành thật thật chờ lấy. Cố An dùng ánh mắt tán thưởng mắt nhìn lão tài xế. Sau đó tiếp qua giấy bút ngồi xổm xuống. Cái này một bên lão tài xế rất chi kỷ mở đèn lên ngâm đi tới. Vì Cố An chiếu sáng. Cố An nghiêm túc cầm đặt bút viết tại trên tờ giấy trắng hội họa. Giấy trắng có một đâm. Không cần lo lắng số lượng không đủ. Hắn mỗi chương phía trên đều có thể dùng họa một cái khe hở ra đến. Dựa vào lấy siêu cường. Gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Hắn rất nhanh liền đem một vài bức khe hở bản đồ hội họa xuống dưới. Lão tài xế ở một bên lặng lẽ nhìn. Tâm lý kính nể vạn phần. Cái này Cố tiên sinh lợi hại. Liền đi một chuyến bệnh viện. Đầu óc bên trong thế mà liền ghi xuống đến nhiều đồ như vậy. Cái này nếu là đổi thành hắn đến. Sợ rằng liền một bức họa đều không nhớ được. Cố An cái này một bên tốc độ rất nhanh. Hắn múa bút đặt bút viết mặc. Đã mấy tờ bản vẽ ra lò. Người đem những này chụp ảnh truyền cho Liễu tiến sĩ. Cố An cúi đầu tiếp tục. Miệng bên trong phân phó. Lão tài xế liền lên tiếng. Sau đó một tay cầm đèn pin. Một tay cầm điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Những này bản đồ Cố An cũng không lo lắng để lộ bí mật. Ngược lại vốn chính là phải công bố đi ra. Liền là vì giảm bớt nhân loại số thương vong lượng. Nếu là trốn che đậy dịch kia liền không có ý nghĩa. Cố tiên sinh, ta Liễu tiến sĩ thu đến. Nói nàng hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sẽ dùng tốc độ nhanh nhất công bố cho phía dưới người. Lão tài xế nhìn lấy Liễu Minh tin tức. Cho Cố An hồi báo. Cố An khẽ ừ, cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục cúi đầu hội họa. Mỗi lần ra lò một chương, lão tài xế đều hội đệ nhất thời gian chụp ảnh truyền cho Liễu Minh. Lòng vòng như vậy, ước chừng sau nửa giờ, Cố An rốt cuộc thành công đem cuối cùng một bộ bản vẽ xong để lão tài xế chụp ảnh thượng truyền. Giải quyết, Cố An để xuống giấy bút, thở phào một cái, lão tài xế ở một bên nhìn sau cũng đứng người lên. Ha ha cười, hắn cảm thấy chính mình rất vinh hạnh, thế mà bồi tiếp Cố An làm như vậy một kiện đại sự. Được rồi, ta lần này ra đến liền là vì việc này. Hiện tại giải quyết, ta cũng muốn trở về nhìn nhìn. Ngươi tiếp tục bên ngoài chờ lấy. Cố An cái này một bên vỗ vỗ tay. Cùng lão tài xế nói. Lão tài xế nghe đến Cố An còn muốn đi vào. Lập tức gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn Cố An rời đi. Cố An cái này một bên vừa tới bệnh viện liền nhìn đến tiểu nam hài chính lẳng lặng ngồi tại ngưỡng. Cửa, hắn phi thường yên tĩnh. Không hề có một chút thanh âm phát ra. Cơ hồ muốn cùng hắc ám hòa làm một thể. Thế nào rồi? Cố An nhìn ra được tiểu nam hài cảm xúc không quá tốt. Tựa hồ có chút suy sụp. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn Cố An. Mắt bên trong nhiều ánh sáng. Hắn ngữ khí cũng không có phía trước kia băng lãnh. Nói khẽ, ta xem là ngươi cũng sẽ không trở về. Cố An sững sờ. Sau đó cười một tiếng. Thế nào? Ta liền như vậy giống nói chuyện không tính toán người sao? Ta phía trước có thể là đáp ứng ngươi. Muốn mang ngươi cùng đi ra tìm ta lão nương. Tiểu nam hài lắc đầu. Bất kỳ bảo đảm tại không có thực hiện phía trước đều là không thể tin. Người mẫu thân lúc đó cũng là nói như vậy. Có thể hiện tại nàng lại cũng chưa từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, lúc đó nàng là mang theo cổ trung rời đi. Từ này liền không có trở về. Ngươi hôm nay rời đi cũng là bởi vì từ cổ trung bên trong ra đến. Cho nên ta mới vừa liền nghĩ. Ngươi sẽ không sẽ cùng ngươi mẹ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An có thể hiểu tiểu nam hài bi quan thái độ. Suy cho cùng tại cái này bên trong chờ cái này nhiều năm. Nếu không phải thân vì quỷ dị, có bất tử chi thân, chỉ nhớ bảo tồn hoàn hảo, sợ là sớm liền quên mất, hoặc là liền là biến thành cừu hận chấp niệm. Liền giống tiểu nam hài ngay từ đầu kia dạng. Bất quá tốt tại sau đến vẫn là bị Cố An thuyết phục. Ổn định lại, Cố An cũng bồi tiếp tiểu nam hài cùng nhau ngồi xuống. Cười nói, nếu như ta thật một đi không trở lại ngươi thế nào làm? Tiểu nam hài rất bình tĩnh. Đã thành thói quen, sẽ không thế nào dạng. Liền tiếp tục chờ, chấm ngoặc kép, Cố An cười cười. Nhìn đến ngươi đối lão nương ta chấp niệm thật rất sâu. Tiểu nam hài bình tĩnh như trước, danh tự đều là nàng lấy đến, chờ một chút cũng không có sự tình. Cố An gật gật đầu, được rồi, yên tâm đi, ta giữ lời nói, hội mang theo ngươi cùng rời đi, đi tìm nàng. Tiểu nam hài quay đầu nhìn đến, rất chân thành nói ra, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi trở về, cho nên ta cảm thấy cái này phương diện ngươi so nàng đáng tin hơn chút. Cố An sờ sờ cái mũi, tạ ơn khích lệ, tiểu nam hài không có lại tiếp tục nói cái đề tài này, mà chỉ nói, ngươi mới vừa nói ngươi tại cổ trung bên trong nhìn đến huyết sắc thế giới. Cái kia đại biểu cái gì? Cố An nghĩ nghĩ, nói ra, bên trong huyết sắc thế giới kết nối lấy bên ngoài chân thực thế giới. Bên trong có rất nhiều hắc động một dạng tồn tại, đại biểu cho bên ngoài từng cái khe hở. Ngươi khả năng không biết rõ khe hở là có ý gì. Ngươi có thể dùng lý giải thành một cái khe hở đại biểu cho một cái cùng loại với cổ trung loại tồn. Tại này, bọn hắn là rất nhiều quỷ dị chỉnh hợp thể. Nhân loại đi vào sau cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Nhưng là nhân loại cần thiết muốn đi vào. cần thiết phải nghĩ biện pháp đánh hạ bọn hắn, phòng ngừa chỗ sâu nhất, khả năng càng lợi hại tồn tại hội tỉnh lại. Cho nên chúng ta liền nghĩ tại bọn hắn tỉnh lại phía trước xử lý bọn hắn. Tiểu Nam Hải nghiêm túc, nghe lấy Cố An nói xong, sau đó gật gật đầu. Ta biết rõ người ý tứ, nàng cùng ta nói qua, cái này gọi phòng hoạn chưa từng. Vậy kế tiếp ngươi định làm gì? Cố An tiếp tục nói, ta tại bên trong thông qua những kia hắc ám thế mà nhìn đến từng cái khe hở thế giới bản dạng. Nhìn rõ ràng bên trong tất cả lộ tuyến, cho nên ta liền đem hắn ghi xuống. Mới vừa ta ra ngoài liền là đem bản đồ truyền đạt cho liên bang, sau đó do liên bang truyền đạt cho nhân loại. Cái này dạng về sau đại gia đi vào thời điểm liền sẽ không chẳng có mục đích, có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, cũng có thể sớm ngày công phá khe hở. Tiểu Nam Hải nghe lấy Cố An nói xong, trầm mặc một hồi, thật giống tại tự hỏi cái gì. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu hỏi, vì cái gì ngươi có thể dùng đi vào? Ta không được. Cố An rất có kiên trì, trực tiếp giải thích nói, ta hoài nghi là giấy da trâu nguyên nhân, bởi vì ta thân bên trên có giấy da trâu, cho nên đi vào thời điểm bị bên trong huyết sắc thế giới nhận định là chính mình người, cho nên ta mới có thể bình yên vô sự ra vào. Nhưng là cũng chỉ có thể tính là nửa cái chính mình người, bởi vì ta ngay từ đầu đi vào thời điểm huyết sắc thế giới đối với ta là tràn đầy địch ý. Bất quá tốt tại giấy da trâu tại thân bên trên, cái này mới vô sự phát sinh, mà lại ta còn tại bên trong phát hiện khe hở hình thành bí mật. Khe hở hình thức ban đầu liền là hắc động, mà hắc động là thông qua thu thập nhân loại tâm tình tiêu cực đến hình thành. Giấy da trâu liền là cái này môi giới. Hắn thông qua từng cái nhiệm vụ đến truyền lại cái này chủng tâm tình tiêu cực cho hắc động. Hắc động thu thập càng ngày càng nhiều tâm tình tiêu cực, cuối cùng lớn mạnh, thành vì khe hở, phản phệ nhân loại. Nói tới nói lui, liền là nhân loại tự tư, tham lam, mới dẫn đến hôm nay cục diện. Tiểu Nam Hải gật đầu, như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, ngươi nói hắc động cùng khe hở hình thành là thông qua giấy da trâu thu thập ngươi nhóm nhân loại tâm tình tiêu cực, kia ngươi nhóm nhân loại cảm xúc bên trong là có phải có lừa gạt? Lừa gạt, giấu giếm những này. Cố An nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Có, nhân loại một dạng được đến giấy da trâu, nhìn thấy phía trên nhiệm vụ, đầu tiên nghĩ đến đều không phải sợ hãi, mà là thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được lợi ích. Thậm chí như là có người đi hỏi bọn hắn liên quan tới giấy da trâu sự tình, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến khẳng định cũng là lừa gạt cùng giấu giếm. Tổng đến nói, đây đều là tham niệm, đều là mặt trái cảm xúc. Tiểu Nam Hải nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố An. Người phía trước nói huyết sắc thế giới chỉ là coi ngươi là thành nửa cái chính mình người. Kia dựa theo cái này thế giới bản thân ý chí, nó lại hấp thu ngươi nhóm nhân loại kia nhiều tâm tình tiêu cực, bên trong cũng bao hàm xảo trá cùng lừa gạt. Kia hắn hẳn không phải là kia dễ dàng bị ngươi lừa dối quá quan. Cho nên nói, ngươi tại trong lỗ đen nhìn đến những kia bản đồ, nhìn đến cái này hết thảy, phải chăng đều là thật? Có phải là hay không huyết sắc thế giới cho ngươi giả lộ tuyến, cố ý hướng dẫn ngươi đi nhớ xuống những này? Tiểu Nam Hải vừa nói, Cố An cả cái người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển lại, sau đó tỉ mỉ dư vị Tiểu Nam Hải. Cái này cổ chung có thể không có dễ đối phó như vậy, mà lại khe hở tồn tại lâu như vậy, chính mình tiến vào sau liền nhìn đến, không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Cái này huyết sắc thế giới bản thân liền là một chủng quỷ dị tràng cảnh, phàm là cùng quỷ dị tràng cảnh dính líu quan hệ đều không đơn giản, đặc biệt là cổ chung cái này cấp bậc. Cố An lại nghĩ tới sân chơi kinh lịch, cái này cổ chung có khó đối phó cỡ nào hắn có thể là biết được, mà bây giờ cổ chung về đến bệnh viện, về đến nó vốn có địa phương, thật hội cái này dễ dàng bị chính mình một điểm tiểu thủ đoạn cho lừa dối quá quan. Cố An càng nghĩ càng thấy phải không đúng, hắn đột nhiên đứng người lên, hướng lấy bên ngoài chạy tới. Tiểu Nam Hải đối này không nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn. Nó biết rõ Cố An hẳn là nghĩ đến cái gì. Dưới bóng đêm, lão tài xế nhìn đến Cố An lại ra đến. Hắn liền vội vàng đứng lên, cười đi lên. Cố tiên sinh, là cái gì quên mất mang sao? Cố An không nói nhảm, duỗi ra tay, điện thoại cho ta. Lão tài xế gặp Cố An một mặt bộ dáng nghiêm túc, lập tức đưa điện thoại di động đưa tới. Cố An liền bấm Liễu Minh điện thoại. Uy, thế nào rồi? Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng mới vừa ngay tại chỉnh lý bản đồ, cùng tiến sĩ nhóm cùng nhau làm, chuẩn bị chờ xuống công bố ra ngoài. Đây chính là một kiện phấn chấn nhân tâm đại sự. Cố An liền vội vàng hỏi. Mới vừa cho ngươi những kia bản đồ ngươi còn không có công bố à? Liễu Minh sững sờ, sau đó lắc đầu. Còn không có. Chấm ngoặc kép. Theo sau sắc mặt nàng ngưng trọng. Thế nào rồi? Là có cái gì không đúng sao? Có nghe hay không? Cố An khẽ gật đầu. Còn tốt. Tiết kiệm hắn lốt. Tiết kiệm chút phiền phức sự tình. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói. Những kia bản đồ tạm thời không muốn truyền bá ra. Người nhóm có thể tìm mấy cái tử sĩ đơn độc đi vào thực nghiệm một lần. Nhìn đường tuyến đồ có đúng hay không? Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nghe đến cái này lời tính là minh bạch Cố An ý tứ. Người ý tứ là bản đồ có vấn đề. Cố An gật đầu. Ta cũng là vừa mới phát hiện. Cho nên cướp lấy ra đến ngăn cản ngươi. Còn tốt đuổi lên. Nói xong, Cố An lại rất có kiên nhẫn cùng Liễu Minh giải thích hạ vì cái gì bản đồ hội có vấn đề. Hắn đem tiểu nam hài phía trước tự nhủ những lời kia. Thêm lên chính hắn gặp đến những kia quỷ dị kinh nghiệm. Toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ. Sau đó từng cái phân tích cho Liễu Minh nghe. Liễu Minh cũng là sở trường phân tích những này sự tình. Nghe lấy Cố An nói xong, nàng cau mày, trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu. Cố An, kết hợp ngươi lời nói, cùng ta cái này một bên đối quỷ dị hiểu rõ tư liệu. Cái này bản đồ đại tỷ lệ là có vấn đề. Còn tốt ngươi kịp thời phát hiện, chạy đến ngăn cản, nếu không tình huống hội rất không ổn. Cố An gật đầu, kỳ thực thật không kịp cũng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống không ổn cục diện. Tối đa liền là chính hắn phiền toái một chút, cần thiết thông qua lốt về đến trước đó. Bất quá tiết điểm này phát sinh sự tình có điểm nhiều. Hắn lốt lời nói xác thực lại muốn một lần nữa đến một lần. Phi thường phiền phức, tốt, ta ra đến liền là cùng ngươi nói một chút. Ngươi nhóm chờ ta tin tức, ta lại vào xem, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.